hô to Thanh Thiên lão gia, được một phen mỹ danh văn huyện lệnh cười mấy ngày không hết. Vương gia tử phường lần này cũng đuổi một đám tiểu nhị. Chu thị nhớ mong nữ nhi, thương lượng với thẩm viên ngoại muốn đưa vài nô bộc đáng tin. Đã ký khế ước lận đây, bị Cẩm Vinh uyển chuyển từ chối. Ủ rượu thực ra chỉ là hứng thú nhất thời, ngày sau cũng không có nhiều thời gian ở lại tử phường. Ít người càng thanh tịnh, trời nhanh chóng chuyển đông. Năm nay tuyết lớn, có nạn dân đi ngang qua Giang Thành. Vương ký tử phường nhiều thêm cái tiểu nhị. Một người câm, một người, đều là không cha không mẹ. Gia cảnh đáng thương, nhưng giúp Cẩm Vinh xử lý tử phường vẫn ổn thỏa. Tháng 5, Chu thị hạ sinh một nữ nhi cho thẩm viên ngoại. Vương gia tử phường vẫn buôn bán mỗi ngày. Số lượng không nhiều không ít, giữ nguyên định lượng, mà người đến mua rượu cũng không thiếu một ít sinh linh tán tiên, nhưng Cẩm Vinh ủ rượu tuy hảo cũng không thể uống nhiều, tiêu không được. Cẩm Vinh năm nay cũng đã 18 tuổi, này đáng ra đã là cô nương gả cho người, nhưng vương gia không còn trưởng bối, Cẩm Vinh một mình tự tại cũng không có ai quản. Chu thị tuy là mẫu thân ruột, nhưng hiện tại đã chẳng phải phu nhân vương gia, nhúng tay không được. Ở thẩm gia lại có con nhỏ làm phân tâm, xem tử phường buôn bán thuận lợi, nữ nhi còn biết ủ rượu, cũng không vội. Kỳ thi khoa cử 3 năm một lần lại đến, sĩ tử từ xa hừng hực khí thể đổ về kinh thành. Hai người Tùng Am cùng Hứa Số là đồng hương, lại là bạn tốt, một đường khoa khảo thuận lợi, qua đình thành nhị giáp tiến sĩ. Dù tên ở gần cuối danh sách, nhưng với hai người không mang hy vọng quá lớn đã là vận khí không tồi. Ở Quỳnh Lâm Yến, giám khảo thượng thư đại nhân cũng khen ngợi một tiếng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hai người trong nhà đều đã có hôn phối, còn là đính hôn từ nhỏ, môn đăng hộ đối, tự nhiên không còn là chàng rể phù hợp. Còn cùng quan lớn trong triều kết thân đã là sự việc xa vời. Tùng cùng Hứa Số tâm cũng không để ý, không trộn lẫn những việc này. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, quyết định hướng Hàn Lâm Viện xin nghỉ cùng nhau hồi hương, cùng người nhà ăn mừng, sau lại vào triều làm quan. Lúc rời quê hương còn là sĩ tử áo vải, trở về đã là tiến sĩ áo gấm. Ngồi ở trong xe Tùng Am không khỏi cùng bạn tốt cảm thán. Hứa Số cũng gật gật đầu. Cách Giang Thành chưa đến 10 dặm, hai người lại mừng lại kích động. Tuy là áo gấm về làng, nhưng rốt cuộc có chút gần hương tình thiết. Bỗng nhiên trời đổ mưa lớn, Sa Phu bên ngoài nói: "Hai vị lão gia, trời mưa, phía trước có miếu thành hoàng, nếu không đi vào tránh mưa, đợi mưa tạnh lại đi, vào đó đi." Tùng Am cùng Hứa Số có tôi tớ bung dù đi theo. Một đường vào miếu thành hoàng, bên trong còn có người khác, nhìn qua là một thư sinh quần áo đơn sơ. Tôi tớ muốn lấy lòng tiến sĩ lão gia, miếu vốn là không lớn, bọn họ còn nhiều người, liền nghĩ xua đuổi thư sinh. Hứa Số chưa mất đi chính trực thẳng thắn ở nơi quan trường, thấy thế lập tức gầm lên một tiếng, ngược lại đuổi tôi tớ kia ra ngoài trông xe ngựa. Hắn cùng Tùng Am tiến tới chắp tay xin lỗi: "Là ta chưa quản giáo tốt tôi tớ, thư sinh thứ lỗi cho." Người kia tuy quần áo đơn giản, nhưng ánh mắt thanh tịnh, khí độ tự nhiên, tiểu sinh Khương Cửu Đạo, chỉ là một thư sinh nho nhỏ. Sau người này liền tự thuật tình trạng quẫn bách, cũng không thấy có nửa điểm uể oải suy sụp, mặc dù nói chuyện với hai tiến sĩ, cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không có ý đồ lôi kéo quan hệ. Xem ra, Khương Cửu Đạo đối con đường làm quan cũng không quá ham thích. Tùng Am cùng Hứa Số càng thêm tò mò, nổi lên giao hữu chi tâm. Lúc này, tôi tớ đã chuẩn bị tốt đệm chăn. Tùng Am thoáng nhìn tượng thần trên bàn thờ, kéo tay áo Hứa Số: "Tử dị, thần tượng này có phải đã từng gặp ở đâu rồi?" Hứa Số cũng cảm thấy bức thần tượng quen mắt, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra. Hai người đành phải làm như là nhớ lầm. Ban đêm, hai người cùng Khương Cửu Đạo nói chuyện, giao hữu chi tâm càng sâu. Đối phương tài hoa không kém, càng nhiều là thời vận không tốt, lại vô tâm với quan đạo. Đến lúc thiếp đi, Tùng Am mơ thấy một áo lam lão nhân, cùng tượng thần trong miếu thành hoàng có vài phần giống nhau. Áo lam lão nhân vuốt râu mỉm cười, giọng nói ôn hòa hiền hậu cùng uy nghiêm. Ta là thành hoàng ở giới này, từng ngươi làm rượu tri ân, cố trợ ngươi kim bảng đề danh. Hiện giờ này duyên đã cạn, mong ngươi có thể tích thiện duyên. Nếu ngươi ngày sau hành ác, sau khi chết luận dương thế thiện ác, người ta tái kiến, ta sẽ không tha. Tùng Am bỗng nhiên bừng tỉnh, Hứa Số bên cạnh thế nhưng cũng tỉnh lại. Hai người vừa nói, phát hiện có cùng giấc mộng, chỉ là Hứa Số mơ thấy chính lão thổ địa Thanh Y, mà hắn mơ thấy chủ miếu hoàng thành. Lúc này mới nhớ, vì sao dung mạo tượng thần quen thuộc như thế. Không nghĩ tới bọn họ còn đụng phải thần tiên hóa thành phàm nhân. Còn đi uống rượu, thành hoàng lão gia cùng thổ địa lão gia vậy mà thiếu ân tình của người phàm. Ngày thứ hai, người trong miếu đều đã tỉnh. Vừa ra khỏi cửa lại phát hiện tôi tớ bị đè dưới xe ngựa. Đau ngất đi rồi, đánh thức hắn mới biết được. Tôi tớ tâm sinh ác ý, lại bởi vì bị Hứa Số răn dạy. Muốn động tay chân lên xe ngựa trả thù. Kết quả gieo gió gặt bão. Khương Cửu Đạo cảm thán cũng may mắn nói. Trời phù hộ Tùng huynh cùng Hứa huynh. Không để ác nô thực hiện được mục đích. Tùng Am cùng Hứa Số nhìn nhau một cái. Trong lòng có suy đoán. Sợ là thành hoàng hoặc thổ địa giúp bọn hắn lánh hòa. Xoay người vào trong miếu cung cung kính kính dập đầu. Chương 292, Thần Quỷ Nương Tử, 2, Giang Thành, mưa nhẹ nhẹ tinh tế mà bay trong không trung. Khương Cửu Đạo cõng sách trên lưng, giơ tay che bớt mưa, chạy vào tửu phường. Bên trong của hàng có một cô nương váy áo tím nhạt ngồi trên ghế bập bênh, tay lật từng trang sách, bên cạnh đặt một bế lò nhỏ. Từ ánh mắt đầu tiên, Khương Cửu Đạo đã ngây ngẩn cả người, không phải vì dung mạo nàng có bao nhiêu tú mỹ, mà là đôi mắt kia, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Váy áo màu tím không khiến nàng trông yêu diễm, mà càng tôn quý không nên lời. Cẩm Vinh cất tiếng nói, A Cửu, A Thập, có khách tới. A Cửu, A Thập chính là tiểu nhị cô nhặt về tử phường. Bởi vì có khuyết tơ, hai người làm việc luôn là cùng nhau. Khương Cửu Đạo nghe thấy, bỗng nhiên phát giác mình vừa rồi có chút thất lễ, vội vàng hướng chủ quán, cũng chính là cô nương áo tím, chắp tay thi lễ chắp tay. Tiểu sinh chỉ là tiến vào tránh mưa, mong chủ quán không ghét bỏ. Cẩm Vinh hơi gật gật đầu, không có việc gì, ta cũng thỉnh công tử uống chén rượu đi. Khương Cửu Đạo vốn định cự tuyệt, nhưng ngửi được mùi rượu Âu tiểu nhị bưng tới mùi rượu, bỗng nhiên liền không nỡ cự tuyệt, bị hương rượu câu lấy, uống một ngụm liền như mỹ rượu cảnh trong mơ, lưu luyến không rời, lại nhớ Tùng huynh cùng Hứa huynh từng nhắc đến rượu hạnh hoa của quán Vương Kỵ Giang Thành. Mà cửa hàng này, dường như bên ngoài treo biển đúng là có hai chữ, Vương Ký, uống xong, trong chốc lát mưa bên ngoài đã ngừng. Khương Cửu Đạo nhìn phố xá, phát hiện từng nhà đều treo đèn, chát hoa giấy trên cửa, người đi trên đường cũng không nhiều lắm. Cẩm Vinh nhìn ra suy nghĩ của hắn. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, thì ra là thế. Khương Cửu Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Đoạn thời gian này hắn vẫn luôn bên ngoài phiêu bạc, ở nơi hoang sơn dã lĩnh lâu đến quên mất thời gian. Uống xong rượu, mưa đã ngừng. Khương Cửu Đạo liền đứng dậy cáo từ, hơi hơi trần chờ, vẫn là móc ra chút bạc ít ỏi trên người, mười mấy tiền đồng để lại trên bàn. Cẩm Vinh không nhìn đồng tiền hắn để lại, chỉ là đến lúc Khương Cửu Đạo đi, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, Tết Trung Nguyên chính là ngày quỷ môn quan mở rộng. Vị công tử này đi ra ngoài nhớ cẩn thận, đóng cửa, thời tiết này cũng không ai tới mua rượu. Cẩm Vinh quay đầu nói với A Cửu cùng A Thập gật gật đầu. Theo lời nàng bắt đầu thu thập cửa hàng. Cẩm Vinh từ ghế bập bênh đứng dậy, đi ra cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Tết Trung Nguyên là tiết quỷ, dù là quỷ sai dưới âm phủ cũng không bị ngăn trở. Quay về dương gian, nhận hương khói hiến tế, ngày bách quỷ dạ hành, các tinh quái yêu linh cũng ngo ngoe dục dịch, dễ dàng sinh nhiễu loạn. Bất quá Giang Thành có nàng, yêu tinh quỷ quái tầm thường cũng sẽ không có gan nháo loạn. Thư sinh kia hơi thở thuần tịnh, rất thu hút quỷ, chỉ cần hắn không ra khỏi Giang Thành, cũng sẽ không gặp chuyện gì. Chu Thị lúc trước nhớ mong nữ nhi, muốn Cẩm Vinh đến Thẩm gia ăn Tết Trung Nguyên. Nữ nhi lấy cớ muốn tế bái vong phụ mà cự tuyệt. Chu Thị đành phải thôi. Không chỉ có nàng, tiểu nữ nhi Thẩm Giao cũng rất nhớ mong tỷ tỷ. Tuy gặp mặt không nhiều lắm, nhưng không biết vì sao, đứa bé 2-3 tuổi này rất thích thân cận Cẩm Vinh. Cẩm Vinh dâng hương trước bài vị cha vương. Thực tế cha vương đã sớm đi luân hồi đầu thai, cho dù thắp hương cũng không có ai đến hưởng hương khói. Nhưng người khác không biết chuyện này, Cẩm Vinh cũng không muốn bọn họ thất vọng. Có tâm ý đã là tốt. Thẩm gia còn có vợ chồng Tạ Thanh đưa hương hoa tiền vàng. Cẩm Vinh cầm theo những thứ này, phất tay một cái liền biến mất. Kỳ thật là xuất hiện ở giao lộ Hoàng Tuyền, làm hương khói cho những cô hồn dã quỷ không có người thân ở dương tế cúng bái. Khương Cửu Đạo sau khi ra ngoài, muốn tìm một khách điếm dừng chân. Đáng tiếc trong túi chẳng còn bao nhiêu, tiền còn dư phần lớn đã để lại ở Tửu Phường. Hiện giờ ngay cả phòng chất củi trong khách điếm người ta cũng không nguyện ý thu. Khương Cửu Đạo không quá lo lắng việc này, ở hoang sơn dã lĩnh trời làm lều trải, đất làm giường không phải lần đầu tiên. Hắn nhớ tới ngoài thành còn có một cái miếu thành hoàng, tối nay ở đó tá túc một đêm cũng tốt. Khương Cửu Đạo bước nhanh về hướng ngoài thành, vậy mà trời lại bắt đầu đổ mưa. Vì tránh mưa, hắn vội vàng chui vào một hiên nhà, nhìn vào trong cửa, phát hiện trên bàn cũng đặt một tôn tượng, còn bày trái cây, gà nướng cùng những tế phẩm khác. Bày trí nhìn qua rất giống với miếu thờ. Đây là miếu thờ người nào? Khương Cửu Đạo cảm thấy kỳ quái, nhìn pho tượng nửa ngày cũng không nhận ra đây là thần nào. Đợi một hồi lâu, trời đã tối đen, mưa vẫn chưa ngừng. Khương Cửu Đạo dứt khoát không cố chấp đi miếu thành hoàng, tạm chấp nhận ở lại một đêm. Vì thế thu thập một góc để đặt lưng, cũng thực mau liền đói bụng. Khương Cửu Đạo không động đến tế phẩm, mà là trong túi lấy ra một bao lương khô. Tuy có chút cứng đến khó nhai, nhưng uống thêm nước, Khương Cửu Đạo cũng ăn được. Đi vào giấc ngủ hãy còn nhớ tới mùi rượu khi nãy. Trong mộng, giữa cổ chợt có cảm giác ướt át. Khương Cửu Đạo giãy giụa tỉnh lại, đập vào mắt chính là một gương mặt ác quỷ. Không biết là lấy sức lực từ đâu ra, Khương Cửu Đạo thế nhưng đẩy ác quỷ ra, đầu liền đụng mạnh vào bàn. Ngẩng đầu lên, đồ vật trên bàn đã biến mất hoàn toàn. Pho tượng nhìn thấy khi mới đến cũng không còn. Hắn tâm tư nhạy bén, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Muốn ăn hắn chính là ác quỷ ngụy trang làm pho tượng lúc nãy. Chưa bao giờ đụng phải yêu ma quỷ quái, Khương Cửu Đạo vậy mà không quá sợ hãi. Chỉ ra sức suy nghĩ làm sao để không phải táng thân trong bụng ma quỷ. Hắn muốn trốn ra ngoài, lại phát hiện cái gọi là miếu thờ không có cửa, càng không có cửa sổ. Tên ác quỷ cũng không đuổi theo, mà là cười dữ tợn há to miệng, càng há càng lớn. Không gian miếu thờ cũng thay đổi, nhỏ dần nhỏ dần. Vách tường biến thành màu đỏ, chảy xuống dịch nhờn màu xanh. Khương Cửu Đạo trong đầu có ý nghĩ hoang đường. Phải chăng miếu thờ chính là bụng ác quỷ? Hắc thầm than mình thật là xui xẻo. Thế mà chủ động chui vào bụng quỷ. Đang muốn nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên một đạo bạch quang tận trời đâm thủng vách nhà. Ác quỷ cũng chu lên một tiếng. Vô sức phản kháng, Khương Cửu Đạo từ khe vách rơi ra ngoài. Ngã nhài trên cỏ, Khương Cửu Đạo có chút choáng váng. Lại cũng thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Trời quang mây tạnh, thì ra hắn đã sớm bị ác quỷ lừa. Trước lúc rơi vào hôn mê, Khương Cửu Đạo nghe được một giọng nói trong sáng ôn hòa hiền hậu của nam nhân. Đa tạ đại nhân hỗ trợ bắt lại tên ác quỷ này. Không có gì, thanh âm này tựa hồ ở đâu nghe qua. Khương Cửu Đạo mê mê mang mang mà nghĩ đến. Thực mau tâm thần chống đỡ không được ngất đi. Nếu không phải thành hoàng đi địa phủ ăn tiệc, biết có ác quỷ dám ở giả làm miếu thần ăn người, hắn cũng sẽ ra tay giải quyết. Cẩm Vinh thu tay, tùy ý nói, nam tử áo đỏ cũng là địa phủ Tần Quảng Vương bất đắc dĩ cười. Tết Trung Nguyên, Diêm La Vương còn mở tiệc, quỷ phân tán khắp nơi. Trong lúc vô tình lọt lưới một đại ác quỷ nhập nhân gian, thiếu chút nữa gây tai họa. Tần Quảng Vương Vương, Chin Quang Quang, là vị vua thứ nhất trong 10 vị vua cai quản cõi U Minh. Cai quản nhất điện điện đầu tiên của thập điện Diêm Vương. Hắn biết được việc này liền lập tức đuổi tới nhân gian. Nhưng quỷ chạy trốn vốn nhiều, khó tránh khỏi sơ sẩy. Cũng may có Dương Thế đại nhân nguyện ý hỗ trợ, mới không để cho ác quỷ hại người. Nếu không tội này liền quy về cho địa phủ. Tần Quảng Vương nhìn về phía ác quỷ đang co rúm sợ hãi kia. Uy nghiêm hừ lạnh một tiếng, ngươi vốn chính là cả đời làm ác, mới trở thành ác quỷ, còn không biết thân biết phận âm mưu hút sinh khí con người. Khiến ngươi hồn phi phách tán đã là nhẹ, còn không theo ta hồi địa phủ chịu phạt. Hắn nâng tay áo, liền đem ác quỷ thu vào, sau đó thi pháp, thuật pháp bay vào giữa mày Khương Cửu Đạo. Thư sinh ở trong bụng ác quỷ lâu như vậy, cũng bị hút một chút tinh khí, xem như hắn bồi thường cho người này. Tần Quảng Vương xong xuôi liền nói, Tết Trung Nguyên sắp qua, bổn vương còn cần đem trăm quỷ triệu hồi, trước bái biệt đại nhân. Cẩm Vinh gật gật đầu, cô cũng nên trở về ngủ. Lúc gần đi, Tần Quảng Vương không quên nói, ơn tình địa phủ ghi khắc, ngày sau đại nhân có rảnh, lại tới đại phủ một chuyến. Sáng sớm, Khương Cửu Đạo từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu liền thấy tượng chính thống của thành hoàng. Tối hôm qua phảng phất là một giấc mộng, sau lại hắn du lịch các nơi, lại đụng tới phải một đại sĩ nọ tên Trương Chiếu, đem việc này nói cho hắn nghe. Này đó là lời phía sau. Cách Trương.